Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là top 16 đối chiến. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đã vượt qua vòng 1, đánh rất là đặc sắc, sử dụng mưu kế để thắng địch, chưa bung ra hết những lá bài tẩy của mình. Và ở phần trước thì chúng ta cũng biết là Trương Nguyên Thanh nghe được khá nhiều bí mật của Ma Quân khi mà hắn ta gọi là gạch gói với Chu Dung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đối chiến top 16 có gì đặc sắc. Hôm nay nếu như không có nhân vật cốp ngôi sao ra sân thì tôi về ngủ. Trương Nguyên Thanh nói xong ngáp một cái rõ to. Bé Trà Xanh liền tò mò hỏi, ca ca đêm qua làm gì? Không làm gì hết, chỉ nghe Ma Quân và Chu Dung đóng gạch hơn nửa giờ. Trương Nguyên Thanh nói, chơi game. Bé Trà Xanh gật đầu, đạt được đáp án, hài lòng. Người của Thái Nhất Môn đang nhìn cậu, Quan Nhã bỗng nhiên thấp giọng nói, vị trí bọn họ hôm nay cách sân của Thái Nhất Môn không xa, có thể thấy rõ mặt của đối phương. Quan Nhã thân là thám báo, dẫn đầu thấy rõ các thần giả du ném tới cái nhìn chăm chú. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, đó là từng ánh mắt không tốt. Chẳng qua âm cơ, phòng đồ quỷ vương, các thánh giả có danh tiếng vang dội cũng chưa chú ý tới hắn. Thần giả du căm ghét nhìn hắn ở đây cơ bản đều ở giai đoạn siêu phàm. Ồ, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Tôn Miếu Miếu bị đồng môn vây quanh, đang muốn kinh ngạc than thở bởi vì vẻ đẹp của đối phương, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt cô nương này nhìn mình không quá thích hợp. Ánh mắt rất phức tạp, nếu nhất định phải hình dung, đại khái là như Tom nhìn thấy Jerry vậy. Trong hưng phấn xen lẫn vẻ thèm dò dãi, trong thèm dò dãi lại xen lẫn tính xâm lược. Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao cũng nhịn không được di rời ánh mắt, không dám nhìn đối với cô. Cô nương này có chuyện gì vậy? Lúc này thì kiếm khách mặc giáp ra sân, theo lệ thường tuyên bố quy tắc thi đấu, sau đó trong tầm mắt các linh cảnh hành giả đây bắn ra danh sách đối chiến. Chu Lột Ra với thiếu niên cuồng ngạo, mệt thấy không thương với chỉ uống sữa đậu nành ngọt. Long Thiên Vân đấu với tiểu thiếu phụ nhà bên, Thổ Địa Công đấu với Trúc Dung, Tốt Qua Sông đấu với thích trai đẹp. Vẫn là 40 cặp, tổng cộng 80 tuyển thủ. Hôm nay tuyển thủ cấp ngôi sao ghép cặp có 2 người, phân biệt là Thổ Địa Công xếp thứ 3, Tốt Qua Sông xếp thứ 10, ở cảnh giới siêu phàm. Hứng thú của Trương Nguyên Thanh lập tức bị công lên. Ba hạng đầu là hạt giống tranh giải quán quân, Thổ Địa Công xếp thứ 3 được xưng là phòng ngự vô địch. Thiếu chút nữa là mang top 1 của năm trước tiêu hao đến mức kiệt sức và nhận thua. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, không thể nghi ngờ chính là cường địch trên đường tranh giải quán quân. Hắn sốt ruột không chịu nổi, muốn xem Thổ Địa Công rốt cuộc bền bỉ cỡ nào. Về phần Tốt Qua Sông, Trương Nguyên Thanh cũng vô cùng tò mò. Đây chính là một vị thám báo. Mọi người đều biết thì thám báo ở giai đoạn siêu phàm là mắt thật. Thử hỏi mắt thật có thể có sức chiến đấu gì? Tốt Qua Sông là có thể ở trong một đám cường giả mà chen chân vào top 10, vậy thì chắc chắn là không đơn giản. Sau khi trải qua mấy trận đấu cũng coi là đặc sắc, rốt cuộc nghênh đón Thổ Địa Công ra sân. Trận thứ tư, Thổ Địa Công đối chiến Trúc Dung. Kiếm khách mặc giáp đứng ở giữa sân cao giọng hô. Vừa dứt lời thì một quả cầu lửa trên cán đài bắn tới, hướng vào trong sân. Ngay sau đó lửa bỗng bành trướng ngưng tụ thành một thanh niên có thân hình cao lớn, sắc mặt kiên nghị. Tư thế ra sân cực ngầu, thắng được nhiều tiếng hoan hô. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh quét rất nhanh, tiếp đó dừng lại trên người một ông lão mặc quần da, áo da, đeo kính râm màu đen, miệng ngậm điếu xì gà. Ông lão này tựa như một ca sĩ rock and roll cao tuổi, cả người tràn ngập sự không chịu gò bó. Ông vừa ra sân thì tiếng hoan hô liền bùng nổ, hiệu ứng tuyển thủ có độ hot cao. Thế này không giống với Thổ Địa Công như mình nghĩ, để râu bạc, mặt mũi hiền lành nha. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Sau khi hai bên vào sân, thanh niên của ID là Trúc Dung, sốt ruột không chờ được mà nói. Thổ Địa Công, năm trước lúc này tôi chỉ là hỏa sư cấp 2, lúc ấy nhìn ông ở trên thi đấu lôi đảo quát tháo phong vân, tôi rất hâm mộ. Bây giờ thì khác rồi, tôi cũng là cấp 3, tôi cảm thấy mình có thể chiến thắng ông. Hắn phát âm rất cổ quái, vừa nghe giọng thì đã biết đến từ địa khu mà thường xuyên An Phúc, tỉnh Nhân. Thổ Địa Công ngậm một điếu xì gà, hùng hổ nói, người anh em, cậu có thể nói tiếng phổ thông không? Tôi nói chính là tiếng phổ thông. Thổ Địa Công khoát tay, bỏ đi, bớt nói nhảm, động thủ đi. Hỏa sư không hổ là hỏa sư, nghe vậy không chút lời thừa, lòng bàn chân bùng nổ ngọn lửa, động năng cường đại đẩy hắn lao đi như một mũi tên. Không tệ, năng lực khống hỏa đã đăng đường nhập thất. Thổ Địa Công tràn đầy khen ngợi. Còn có thứ càng không tệ hơn. Trúc Dung gầm nhẹ một tiếng, nắm tay thiêu đốt ngọn lửa nhiệt độ cao, nện một quyền trên mặt của Thổ Địa Công. nhưng nắm tay tới gần ông lão ba tấc liền bị một tầng vầng sáng màu vàng ngăn trở lại. Trúc Dung toàn thân lượn lờ là lửa, quyền đấm cước đá túi bụi, dùng ra toàn lực để công kích vách tường. Từng đám lửa bùng nổ giống như lựu đạn, đánh ra hiệu quả như một vụ nổ thật. Hồ Địa Công lại không chút sứt mẻ, mắt kính cũng chưa lệch đi chút nào. Thấy thế Trúc Dung khẽ biến sắc, vãn hồi tôn nghiêm mà nói: "Tôi còn có chiêu số, hử, ngũ hành mộc khắc thổ, lúc này ông không chống đỡ được." Dứt lời hắn triệu hồi ra một thanh đao gỗ, giạt rào màu xanh, ầm. Trúc Dung vung đao gỗ, vòng quanh Thổ Địa Công mà bổ ngang chém dọc, tràn đầy tự tin. Vài phút sau, Thổ Địa Công nguy nga bất động, không khắc nổi sau. Trúc Dung nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi còn một chiêu." Còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác từng đợt váng đầu, tứ chi mệt mỏi. Thổ Địa Công thản nhiên phun ra một làn khói, nhại theo giọng điệu của Trúc Dung mà nói: "Cậu cho rằng tôi ngậm điếu xì gà trước cậu là học theo người trẻ tuổi các cậu, làm màu cho ngầu sau. Cậu trúng độc rồi đó. Hậu sinh, khi cậu còn chưa thành linh cảnh hành giả, tôi đã cấp 3. Cậu làm sao mà đánh đổ tôi?" Cốc. Một cú ký đầu đánh ngất luôn Trúc Dung đang trúng độc. Kiếm khách Mặc Giáp liền cao giọng hô: "Thổ Địa Công thắng." Toàn trường hoan hô như sấm dậy, cổ vũ cho ông lão. Thật mạnh, loại phòng ngự này đã rèn luyện đến sánh vai với thánh giả rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không vui nổi. Thật ra tên hỏa sư kia cũng không kém, công kích nhanh chóng mà mãnh liệt. Phải biết rằng năng lực vật lộn của hỏa sư trong nghề nghiệp hợp pháp là xếp vào hạng đầu, nhưng đối mặt với Thổ Địa Công thì lại tỏ ra rất gà. Quan Nhã nghiêng đầu nhìn hắn, ghé sát vào tai mà nói nhỏ: "Đối với phòng ngự của lão, có khái niệm rồi chứ, thế nào, có tự tin không?" Trương Nguyên Thành nhẹ nhàng lắc đầu: "Em đánh không nổi, lưỡi đào khát máu không phá nổi loại phòng ngự ở tầng cấp này, pháp bảo âm dương không khắc được ông lão." Nghĩ đi nghĩ lại, sách lược mà Trương Nguyên Thanh có thể nghĩ đến là chơi xấu, lợi dụng hiệu quả đuổi giết của giày khiêu vũ màu đỏ, dao cùn cắt thịt để mài mòn lão, mà chủ nhân là hắn thì sẽ lợi dụng dạ du, nhảy nhót để dây dưa với các kỹ năng. Thế nhưng phòng ngự chỉ là một trong những thủ đoạn của Thổ Địa Công thôi, làm thổ quái có chân giết, lão khẳng định còn có thủ đoạn đặc thù khác. Top 3 đã mạnh như vậy, top 1, top 2 sẽ chỉ càng lợi hại hơn. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Một đội nhân viên hậu cần vội vàng chạy lên, không nói hai lời cho hắn ăn một viên giải độc, sau đó nâng Trúc Dung hôn mê, ném lên cáng rồi nhanh chóng đưa đi. Thổ Địa Công chưa có ngay lập tức trở về khán đài, lão ở tại chỗ, nhìn về chỗ của Thái Nhất Môn, ngậm xì gà, lớn tiếng nói: "Có lầm hay không? Ngày hôm qua ngoài sân nhắc nhở, hôm nay lại chơi tố cáo. Thái Nhất Môn các người thua không nổi, thì đừng có tham gia thi đấu lôi đài nữa. Mọi người giống như năm trước, của ai người ấy chơi là được." Lão đầu khinh thường phất tay. Ai cũng không ngờ được lão sẽ ở trường hợp này đột nhiên lập đoàn ở trước mặt các trưởng lão chào phúng Thái Nhất Môn. Khung cảnh yên tĩnh vài giây ngắn ngủi, tiếng ồn ào nhất thời bốc lên như bụi bặm. Các hành giả chính phủ của Ngũ Hành Minh vốn đã bất mãn với chuyện sáng nay, bây giờ thấy Thổ Địa Công xếp hạng 2 dẫn đầu xung phong, lập tức ồn ào theo. "Nếu không có tư tâm âm thầm tìm cao tầng Ngũ Hành Minh chúng ta phản hồi không phải được rồi sao? Thế nào cũng phải đăng bài khởi binh vấn tội, còn tố cáo này nọ kia, chính là muốn chơi Nguyên Thủy Thiên Tôn mà. Thua không nổi, đúng là thua không nổi. Cái đám thần dạ du này, tên nào cũng mắt cao hơn đầu, kết quả là thua rồi." Khạc phỉ nhổ. "Chuyện ngoài sân nhắc nhở chúng ta còn chưa truy cứu đâu. Bọn họ thì ngược lại, chó cắn người đi trước, thấy ngu chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta không có một chút vấn đề. Nhắm chừng là ghen thị Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Ai bảo là tôn trưởng lão của các người hồ đồ? Ô, ngươi bịt miệng ta làm gì? Mắng thì mắng, đừng động tới trưởng lão, ngồi ngay đối diện đó, ngươi muốn chết à?" Tiếng ồn ào rất nhanh bị đè ép xuống, kiếm khách Mặc Giáp quát, yên lặng. Yết hầu của hành giả toàn trường bị lực lượng vô hình bóp chặt, tập thể thất thanh, trường hợp tràn đầy yên tĩnh. Thần dạ du của Thái Nhất Môn ai cũng vẻ mặt âm trầm, dù là thánh giả vẻ mặt cũng không quá dễ coi. Thật ra cách làm tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn không bắt bẻ gì được. Ghen tị thì làm sao, đỏ mắt thì làm sao, báo thủ riêng làm sao. Trên đời, kẻ tố cáo nào không phải vì những thứ này mà tố cáo, chẳng lẽ là vì đồng bạn chính nghĩa sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng linh phó nên tố cáo hắn, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có sơ hở, tiếp đó chính là thần dạ du Thái Nhất Môn, số lượng ít, mắng không lại, mắng không nổi, nghẹn khuất mà chịu đựng. Chờ mười mấy giây cấm ngôn kết thúc, Tôn Miếu Miếu có một cặp mắt to đen lánh lặng lẽ đứng dậy, ngồi tới bên cạnh Viên Đỉnh thấp giọng nói: "Ai tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy?" Viên Đỉnh vội vàng lắc đầu: "Không biết, không biết, Tôi từng đáp ứng với người ta là không nói. Tôn Miễu Miễu ô một tiếng, đứng dậy rời đi. Ôi đừng đi mà. Viên Đình vội vàng kéo cô lại, lộ ra vẻ mặt đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng tuân theo ý chí hạ giọng nói. Là cấp trên của Mao Sơn thuật sĩ, tôi chỉ nói với cô thôi. Cô tuyệt đối đừng có chuyển ra ngoài nha. Tôn Miễu Miễu lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Cô đã sớm có suy đoán nhưng không dám xác định. Lúc này có Viên Đình xác nhận, vậy thì 8-9 phần 10 là đúng rồi. Thái Nhất Môn có Viên Đình, cái máy buôn chuyện như thế này thật là tốt. Có hỏi thì nhất định có đáp, còn không cần phải tiêu tốn tiền. Tôn Miễu Miễu vỗ lên mu bàn tay của Viên Đình, khuôn mặt tròn tràn đầy vẻ kính trọng. Tôi sẽ không nói, tôi sẽ bảo vệ tốt cho anh. Trương Nguyên Thanh cách đó không xa vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn về phía ngự tỷ con lai. Và nữ vương tươi đẹp thấp giọng nói, ông lão này làm sao vậy? Tính cách này không giống với thổ quái, càng giống hỏa sư hơn, cứng như vậy sao? Trong ấn tượng của hắn thì thổ quái, ai cũng hàm hậu, thành thật, trầm ổn, đáng tin. Nữ vương cũng hạ giọng châu đầu ghé tai với hắn. Ông lão thổ quái này lúc trẻ tuổi là chơi rock and roll, nhưng mà đánh nhau cũng rất có thủ đoạn. Thích nhất là vung đàn guitar đánh nhau với người ta trên đường. Đại khái không quen nhìn hành vi của Thái Nhất Môn tố cáo cậu, cho nên ra mặt thay cho cậu. Tính tình này không làm hỏa sư thật là phí, Trương Nguyên Thanh làm nhảm. Mỗi một nghề nghiệp đều có một số quái thai kỳ quặc mà. Nữ vương sờ vào cái vòng bạc lớn trên vành tai, nụ cười quyến rũ. Lúc này Tốt Qua Sông cùng với Thích Trai Đẹp đã ra sân, hai người ăn ý, dừng trao đổi nhìn về trong đó. Tốt Qua Sông là một thanh niên tóc ngắn, dáng người cao, mặc quần bộ đội giản dị. Ở trên thân là một bộ giáp mây, khí chất toàn thân tựa như bộ đội đặc chủng được huấn luyện, hoặc là lính già thời cổ đại đã trải qua trăm trận xa trường. Mà Thích Trai Đẹp thì là một cô gái trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, mặc quần bò ngắn, áo ngắn tay, cổ áo có đường viền hoa mỏng, áo ngực màu đen như ẩn như hiện bên trong. Trang phục mát mẻ, dáng người nóng bỏng, ngũ quan coi như không tệ. Dù sao thời buổi này chỉ cần cơ sở tạm được, trải qua trang điểm và phẫu thuật theo kiểu Hàn Quốc thì đều có thể biến thành mỹ nhân tiêu chuẩn, cho nên mỹ nhân đi đầy đường như lợn con. Trận chiến đấu này đánh không chút hồi hộp, Tốt Qua Sông lấy ưu thế áp đảo mà chiến thắng Thích Trai Đẹp thân là một mộc yêu. Trên lý luận mà nói thì mộc yêu sở trường leo trèo lực lượng lớn, ở phương diện cận chiến gần với hỏa sư, nhưng vẫn thảm bại, chỉ 2 phút là đã giải quyết chiến đấu. Vị nữ mộc yêu này chỉ miễn cưỡng bổ nhào một cái, liền bị Tốt Qua Sông bắn một phát trúng vai, vẻ mặt cầu xin nhận thua. Rất mạnh. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào Tốt Qua Sông ở trên sân, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh chiến đấu vừa rồi. Sau khi chiến đấu bắt đầu, Tốt Qua Sông trước lấy súng ngắn nén lại không gian xê dịch của Thích Trai Đẹp, lại lấy đoạn đao áp sát để tấn công mãnh liệt, lấy thế công dày đặc cuồng bạo bức bách nữ mộc yêu lùi bước với đồ kéo giãn khoảng cách. Nhưng cái này vừa vặn trúng ý của Tốt Qua Sông, một phát súng hạ gục đối thủ, quá trình cực kỳ đơn giản, không có cái loại lật ngược thế cờ, cũng không có thao tác như thần. Trong 2 phút ngắn ngủi này, Trương Nguyên Thanh nhìn mà hết hồn. Bước thứ nhất lấy đạn súng ngắn để áp chế không gian xê dịch của mộc yêu. Phải biết rằng mộc yêu có một kỹ năng gọi là kẻ leo trèo, lấy sự linh hoạt và cân bằng để mà chứ danh. Tường cao hơn 10 mét cũng có thể đi như dẫm trên đất bằng. Lấy một phát súng ngắn để áp chế mộc yêu, quá mức khác thường rồi. Trương Nguyên Thanh từ đầu xem chưa hiểu, đợi tới bước thứ hai lúc cận chiến mới phát hiện ra manh mối. Quan sát bình thường có thể dự đoán quy tắc hành động của kẻ địch. Ra chiêu ở lúc kẻ địch xuất quyền, thám báo có thể sớm dự đoán được một quyền này. Dự đoán một phần động tác tiếp theo của kẻ địch là tinh túy trung tâm của việc quan sát, nhưng Tốt Qua Sông cái gã này có thể dự đoán được 2 bước, không, ít nhất là 2 bước hơn. Một phát súng bắn ra đã khiến Thích Trai Đẹp biến thành rồi đọ không đầu, đã muốn sang trái lại muốn sang phải, cảm thấy là mình mặc kệ sang trái hay sang phải đều lọt vào công kích, cho nên hắn mới có thể lựa chọn dựa vào một phát súng ngắn để áp chế mộc yêu linh hoạt chứ danh. Mà ở phương diện cận chiến, Tốt Qua Sông cũng rất mạnh. Cái loại mạnh này còn không phải là kỹ thuật võ thuật chiến đấu cao thâm, mà hắn luôn có thể lấy phương thức đơn giản và mau lẹ nhất công kích vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Quyền cước lộ ra thiết huyết và sắc bén, theo đuổi việc lấy trả giá nhỏ, hiệu suất cao nhất để giết chết kẻ địch. Cùng với Quan Nhã rèn luyện kỹ xảo võ thuật chiến đấu là con đường hoàn toàn khác nhau. Chị Quan Nhã, chị và hắn ai mạnh hơn? Em chỉ là phương diện võ thuật chiến đấu, Trương Nguyên Thành vội hỏi. Không cần cường điệu như vậy, cậu đây là khinh thường chị. Quan Nhã vừa bực mình vừa buồn cười, bĩu môi nói. Nếu võ thuật luận bàn chị cùng hắn tỷ lệ 6-4, nếu liều mạng thì là 4-6. Chị nói là tính riêng về phương diện võ thuật chiến đấu. Có thể xếp hạng top 10, thực lực không phải không có đạo lý. Đáy lòng Trương Nguyên Thành cảm khái. Quan Nhã ở trong lòng hắn đó là đỉnh cao của giới võ thuật chiến đấu. Cho đến hôm nay hắn tự cảm thấy võ thuật chiến đấu đã đăng đường nhập thất, nhưng mà chống lại lão tài xế thì vẫn không có chút phần thắng nào. Quan Nhã nói, chẳng qua gã này thuộc về loại tuyển thủ chuyên về tinh hạng năng lực nào đó, tương đối dễ dàng bị khắc chế. Tốt qua sông là thành viên của Bạch Hổ Binh Chúng, cậu biết biệt hiệu quán là gì không? Là gì? Ở trong Bạch Hổ Binh Chúng, hắn được xưng là Tiểu Thanh Dương. Hy vọng tương lai cũng có một thần dạ du thiên phú xuất chúng, được coi là Tiểu Nguyên Thủy hoặc Tiểu Thiên Tôn. Ở trên đường, lúc 4 rưỡi sáng, ánh đèn vàng kéo dài cái bóng của Trương Nguyên Thanh. Quán cà phê đối diện qua phố với sở cảnh sát khu Khang Dương, ánh đèn sáng tỏ, cửa tiệm mở rộng. Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang đội mũ lê chai, hai tay đút túi đi vào quán. Ánh mắt dưới vành mũ đảo qua nhìn về phía sau quầy. Chỉ sát cung chủ duyên dáng yêu kiều đang pha cà phê. Cô vẫn như cũ là váy dài phong cách đời Tống Hoa Mỹ, đỏ tươi như lửa. Khác biệt là cái mặt nạ hôm nay cung chủ đeo không bao phủ cả mặt mà là mặt nạ một nửa, lộ ra đôi miệng môi và miệng. Cậu ngồi trước, cà phê còn phải chờ một lát, cô cúi đầu nói. Đây là hấp thụ giáo huấn lần trước không được uống cà phê mà đổi mặt nạ sau. Trương Nguyên Thanh tùy tiện chọn chỗ trống ngồi xuống, yên lặng nhìn cô đun cà phê. Dưới ánh đèn nhu hòa, mái tóc cô lóe ra hào quang độc đẹp đẽ, chất tóc tốt đến mức làm người ta kinh ngạc than thở, nhịn không được muốn sờ một cái để thể nghiệm cảm xúc. Môi của cô là cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu tiêu chuẩn, thanh tú đáng yêu, óng ánh màu hồng lộ ra khuynh hướng cảm xúc như thạch, hấp dẫn nam tử âu yếm. Má của cô đường nét mượt mà, mặt trứng ngỗng cực kỳ tiêu chuẩn. Giống như mình nghĩ, cung chủ quả nhiên là đại mỹ nhân, Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm thán. Hắn đã từng gặp rất nhiều cô gái có chất lượng cao, hắn bằng vào cảm quan của mình chia mỹ nhân ra làm ba loại. Loại thứ nhất là IU, tiểu tỷ tỷ bộ dáng không tệ. Loại thứ hai là tiểu tỷ tỷ này khiến mình muốn yêu, muốn thân cận. Loại thứ ba là đối tượng Mộng Xuân, tất cả đều là em. Chỉ sát cung chủ lộ ra một nửa giá trị nhan sắc, dễ dàng là hướng đến loại thứ hai. Lúc miên man nghĩ ngợi thì chỉ sát cung chủ đã bưng hai tách cà phê đi tới, váy dài thướt tha cả năm không giặt chấm đất. Cô buông cà phê xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay thì chống cằm như một cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm, sóng mắt mềm mại chăm chú nhìn bạn trai, thản nhiên nói. Cậu rốt cuộc nghĩ đến liên hệ với tôi, cậu cũng đã lâu chưa tìm tôi, có phải là có niềm vui mới rồi hay không? Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm cà phê, căng mặt nói, cậu trưởng lão bảo tôi chuyển lời. Bàn tay nhỏ của chỉ sát cung chủ cầm cái thìa nhỏ lên, nhẹ nhàng bẻ cong, nheo nhát mắt mỉm cười. Cho cậu cơ hội một lần tổ chức ngôn ngữ. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang nói, một ngày không gặp như cách ba thu, tôi rất nhớ cung chủ. Vừa lúc cậu trưởng lão bảo tôi chuyển lời cho cô, liền sốt ruột không chờ nổi, hẹn cung chủ ra ngoài uống cà phê. Bàn tay nhỏ bé của chỉ sát cung chủ ôm ngực, vui sướng cười duyên, cười đến run rẩy cả người. Cậu thật thú vị. Mình sai rồi. Mình thế mà lại cảm thấy một bà điên. Rất đẹp, rất thích hợp để yêu. Mình vẫn là quá trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh bắt buộc mình giữ nụ cười mỉm. Cung chủ vui vẻ là được. Cô cười xong liền cầm cái muỗng nhỏ ở tách cà phê của Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng quấy cà phê trong tách của mình mà nói. Tên chó đó bảo cậu chuyển lời gì? Trương Nguyên Thanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sợ nhất là cô cản quấy tiếp, liền nghiêm mặt nói. Cậu trưởng lão nói là trước khi sở ra diệt môn, ám dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh, hắn muốn nghe một chút ý kiến của cô. Ý cười trong mắt chỉ sát cung chủ từ từ rút đi, ánh mắt cô trở nên trầm tĩnh, khí chàng trở nên nghiêm túc. Khi mà cô không điên, toàn thân trên dưới đều lộ ra một sự cao quý khó tả. Cậu trưởng lão là cảm thấy thủ lĩnh ám dạ Mân Côi cùng với sở ra của tôi có quan hệ, thậm chí chính là người sở ra tôi sau. Cô trầm ngâm hỏi. Trương Nguyên Thanh nói, có lẽ thế. Cung chủ cảm thấy thế nào? Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, vừa mới bắt đầu hiểu chuyện. Đối với chàng náo động đó, chỉ có ấn tượng mơ hồ. Cũng bởi vì tuổi còn quá nhỏ mới tránh thoát một kiếp, theo tộc nhân chạy trốn tới Tùng Hải. Ánh mắt cô có chút động lại, trầm ngâm không nói. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, lông mày dưới mặt nạ nhất định là nhíu chặt. Tộc nhân của cô có từng đề cập qua chuyện của phương diện này không? Nếu như thủ lĩnh ám giả Mân Côi là người sở ra, vậy thì người này nhất định có thủ án với sở ra. Tộc nhân của cô hẳn sẽ ý thức được, hắn nói. Cung chủ lắc đầu tựa như không muốn nói chuyện thêm, chỉ nói qua loa. Đừng hỏi nữa, cậu chuyển lời cho cậu trưởng lão. Nếu việc này có tiến triển, hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết, bàn cung chủ nhất định hậu tạ. Nhìn ra được cô có chấp niệm rất nặng với vụ án diệt môn sở ra năm đó. Đáng tiếc là loại sự kiện ở cấp độ này mình không giúp gì được. Trương Nguyên Thanh tiếc hận mà nghĩ. Thi đấu lôi đài biểu hiện rất tốt, vào ba vị trí đầu là không có vấn đề, tranh giải quán quân thì có chút miễn cưỡng. Kỳ sát cung chủ nhấp một ngụm cà phê đắng, đánh giá thi đấu lôi đài. Trương Nguyên Thanh thở dài, nội tình sở dĩ gọi là nội tình là dựa vào tích lũy ngày tháng. Hắn là trong top 10 là kẻ mạnh, nhưng đối mặt với kẻ địch top 3 thì không có tự tin lớn lắm. Chẳng qua dù là vậy, tôi vẫn ôm theo chờ mong đối với cậu. Cậu là tuyển thủ trong nghịch cảnh mới có thể bùng nổ tiềm lực, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi xem trọng cậu. Giọng của cô dịu dàng như người mẹ khẽ nói, lại như người tình tỏ tình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm động một phen, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác mình tràn đầy lực lượng, thật là muốn cưới cô gái này. Một giây sau, chỉ sát cung chủ cười khanh khách. Cậu thực sự tin sao? Trêu cậu cho vui thôi. Suýt quên mất đây là nhạc sĩ, miệng của nhạc sĩ là quỷ gạt người. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, yên lặng đứng dậy. Hết việc rồi, tôi đi đây. Cô ấy không biết sao? Cậu trưởng lão nghe xong cuộc gọi của Phó Thanh Dương nhíu mày. Tôi biết rồi. Công việc tương quan đến ám dạ mần côi trước mắt hắn đang theo đuổi. Một tổ chức bí ẩn vươn tay đến cấp chấp sự, vươn đến linh cảnh thế gia. Đối với Ngũ Hành Minh mà nói chính là con rắn độc ẩn nấp trong phòng ngủ. Một chút vô ý sẽ bị nó cắn ngay. Cấp bậc ưu tiên và tầm quan trọng việc điều tra ám dạ mần côi không cần phải nói. Vậy chỉ có thể dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đi gặp ma nhãn thôi. Trong 3 ngày kế tiếp thi đấu lưu đài tiến hành đâu vào đó, trải qua 5 ngày đối chiến, danh sách của top 16 đã ra lò. Trừ Ma Xuân thuật sĩ trong trận đấu vòng thứ nhất thua Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị knock out đáng tiếc, danh sách top 16 cùng với danh sách top 20, các học sĩ chế định cơ bản là thống nhất, có thể thấy được đám học sĩ này trình độ vẫn là rất cao. Buổi sáng ngày thứ 6, Trương Nguyên Thành đúng giờ mở ra diễn đàn, xem xét danh sách quyết chiến. Hôm nay cần thi đấu loại ra top 8, sân bãi không phải là thi lôi đài nữa, mà trong phó bản bang phái của Ngũ Hành Minh và thống nhất lựa chọn ngẫu nhiên. Trình độ đáng xem, trình độ kích thích, hơn xa những thi đấu lôi đài lúc trước có thể so sánh. Đăng nhập vào diễn đàn, bài đăng màu đỏ có ghim thăng là danh sách đối chiến top 16. Trường Giang Phá Lãng vs Thổ Địa Công, Khương Tinh Vệ vs Triệu Tình Hoàng, Tôn Miếu Miếu Hoàng Kim Giáp, mối tình người ma chưa dứt đấu với âm si, Tốt Qua Sông đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Thần Vương đấu với Thanh Tùng Tử. Đàn bà là cọp cái đấu với Viên Đỉnh, nickname Phạm Quy đấu với Bạch Hổ Vạn Tuế. 11 giờ trưa, trận đấu chính thức bắt đầu, cảnh tượng là ngẫu nhiên, mời các vị tuyển thủ điều chỉnh trạng thái và dốc lòng chuẩn bị. Số lượng bình luận bên dưới nháy mắt sôi trào. Tốt Qua Sông à? Trương Nguyên Thanh nhìn danh sách đối chiến top 8 mà nhe răng. Mấy ngày hôm trước còn nói kẻ này chuyên tinh quan sát là một nhân vật khó giải quyết, không ngờ thi đấu tranh đoạt top 8 liền gặp phải. Chẳng qua khi hắn thấy Khương Tinh Vệ đấu với Triệu Thành Hoàng thì bỗng cảm thấy vận may của mình cũng không tệ. Tiểu Thanh Dương này tuy rằng khó chơi, tốt xấu gì cũng có biện pháp mà nhắm vào, vẫn tốt hơn là bị ghép trúng bọn biến thái trong top 3. Tinh Vệ đáng thương, Trương Nguyên Thanh trong lòng bi ai bài dây cho cô, sau đó xem bình luận phía dưới bài đăng, xem ý kiến và thái độ của các hành giả nhà nước thế nào. Vương Phi, là một cái đoán trước đi, trong danh sách top 10, chỉ ghép có 2 cặp, Khương Tinh Vệ khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Thành Hoàng, nhắm chừng là vô duyên top 8, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tốt Qua Sông quyết đấu, Thiên Tôn lão nhân ra hắn tỷ lệ thắng lớn hơn. Về phần tuyển thủ top 10 khác, ghép đều nằm ngoài top 10, vấn đề hẳn là không lớn. Nằm rộng tháng dài nói, hôm nay vở diễn chính của thi đấu chính là 2 cặp này. Khương Tinh Vệ quả thật rất khó mà đối phó Triệu Thành Hoàng vì chênh lệch quá lớn, nhưng Tốt Qua Sông và Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu, lầu trên đoán trước quá sớm rồi. Thi đấu 11 giờ mới bắt đầu, còn có 3 giờ. Đây là nói rõ cho các tuyển thủ đi chuẩn bị đạo cụ hoặc là thủ đoạn để khắc chế kẻ địch. Cầu cộng với thuốc lá thì pháp lực vô biên nói. Thủ đoạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm chừng ở lúc đối trận với Mao Sơn thuật sĩ đã dùng hết. Trái lại Tốt Qua Sông mấy lần trước thắng rất nhẹ nhàng. Trên điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt. Nếu tôi là Tốt Qua Sông, tôi bây giờ đã đi mượn đạo cụ. Dù sao chỉ cần cấp bậc không cao hơn bản thân 2 cấp là được. Số lượng đạo cụ lại còn là không hạn chế nữa chứ. Xin gọi ta là Nữ Vương nói. Nhưng sử dụng đạo cụ là có trả giá, không có khả năng mượn được quá nhiều. Nếu tôi là Tốt Qua Sông, tôi sẽ mượn một món đạo cụ có năng lực công kích mạnh mẽ từ xa, hoặc là đạo cụ nhắm vào trợ thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tác luôn Nguyên Thủy Thiên Tôn vào. Nữ Vương nói có đạo lý. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh bàn mở vở ra, chế định một kế hoạch đối phó với Tiểu Thanh Dương kia. Hắn trước mang ưu thế và khuyết điểm của mình liệt kê ra, sau đó thay vào góc độ của Tốt Qua Sông để suy nghĩ mấy vấn đề. Mình có được điểm mạnh là quan sát, võ thuật chiến đấu cùng với bắn súng đều là điểm mạnh, cho nên không sợ đối diện với thần dạ du ẩn thân đánh lén. Trái lại cái này quá hợp ý mình, nhưng vấn đề là Nguyên Thủy Thiên Tôn có một món đạo cụ súng ngắn, uy lực vượt xa súng đạn bình thường, mà mình thân là thám báo, lực phòng ngự không được. Hắn nếu như dùng âm thi dây dưa, bản thể lại ở trạng thái dạ du xa xa bắn lén, đối với mình là rất uy hiếp, cho nên mình cần tăng mạnh một phen về năng lực phòng ngự hoặc là hồi phục. Âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có năng lực cận thân chiến đấu rất mạnh, nhưng uy hiếp với mình không lớn, ngược lại linh phó rất khó giải quyết, cần phải khắc chế. Trương Nguyên Thanh lúc này đặt mình vào vị trí của Tốt Qua Sông viết xuống, đạo cụ hồi phục hoặc phòng ngự, đạo cụ khắc chế linh phó, sau đó hắn lại chuyển đổi về góc độ của bản thân. Đối mặt với Tốt Qua Sông, đối thủ như vậy cận chiến là tương đối thiệt, dễ dàng lật thuyền trong mương. Nếu bắn từ xa mà hắn có đạo cụ phòng ngự thì sức uy hiếp của súng ngắn bùng nổ sẽ yếu bớt rất nhiều. Có một biện pháp có thể làm mình thắng chắc, đó là gọi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Khuyết điểm là: một, mình phải nhảy múa trước mặt vô số khán giả; hai, bại lộ con bài chưa lật quá sớm. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen bỗng có chủ ý. Mình có thể hướng Bạch Hổ Vệ xin đạo cụ để sử dụng nha. Phúc lợi của bang phái vì sao lại không lợi dụng cho tốt chứ? Hắn không cảm thấy ỷ lại vào đạo cụ là có gì sai. Từ xưa đến nay, nhìn chung lịch sử chiến tranh của nhân loại, đó chính là một bộ lịch sử vũ khí thăng cấp mà thôi. Từ đồ đá cho đến đồ đồng, đồng xanh lại đến đồ sắt, lại khai phá và ứng dụng vũ khí nóng, nhân loại luôn luôn dùng công cụ để làm lớn mạnh thực lực của bản thân. Linh cảnh hành giả cũng tương tự, nghề nghiệp chính là đơn nhất, mạnh nữa thì cũng có hạn độ, nhưng đạo cụ lại là phong phú, có thể xếp hàng tổ hợp ra rất nhiều các loại chiến thuật. Ít nhất thì ở giai đoạn siêu phàm, tác dụng của đạo cụ là cực kỳ quan trọng, mà đến cảnh giới thánh giả, số lượng đạo cụ giảm mạnh, trả giá tăng cao, trừ một ít linh cảnh hành giả đặc biệt giàu có, thì đạo cụ đại bộ phận thánh giả có thể sử dụng sẽ không vượt quá 3 món đâu. Thật ra cho dù cảnh giới siêu phàm, đạo cụ cũng là rất quý giá, là chính phủ quá thổ hào, hướng cấp trên mượn một chút, hướng đồng nghiệp mượn một chút, gom ra vài món là không khó, tổ chức dân gian và tán tu thì sẽ không có đãi ngộ như vậy. Nghĩ thế, Trương Nguyên Thanh liền mở ra kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ, hướng bang chủ đệ trình thỉnh cầu tìm đọc thuộc tính đạo cụ. Đinh, Phó Thanh Dương, hướng ngài mở ra một bộ phận quyền hạn. Bộ phận quyền hạn là chỉ mở ra quyền hạn đạo cụ ở cảnh giới siêu phàm sau. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được mà xem thuộc tính đạo cụ của kho hàng. Hơn 10 phút sau, hắn chọn lựa ra một món đạo cụ rồi phát thỉnh cầu với bang chủ. Đinh, thông qua thỉnh cầu, mời mở ô vật phẩm để tìm đạo cụ. Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm lấy món đạo cụ kia ra. Đây là một tấm gương thủy tinh màu lam mài thành, tinh xảo và linh lung, chạm tay thấy mát lạnh, trên thân gương có hoa văn như sóng nước nhộn nhạo, có tên là kính hoa thủy nghiệt. Loại hình: gương, công năng là phân thân, tịnh hóa chất lượng nước. Giới thiệu: gương do thủy tinh hoa điêu khắc mài thành. Thủy tinh hoa điêu mài rũa mà thành, có thể tịnh hóa chất lượng nước. Chăm chú nhìn gương mặt vượt quá 3 giây, triệu hồi một kính tượng phân thân. Phân thân sẽ phục chế toàn bộ kỹ năng của bản thể, duy trì trong thời gian 10 phút. Ghi chú là thiếu đi cảm giác phương hướng, tay chân không phối hợp, có phải là cảm thấy rất ngộ hay không? Thật ra Trương Nguyên Thanh vốn là muốn lựa chọn một món đạo cụ có thể tạo hơi nước, lấy nó để che mắt Tốt Qua Sông quan sát. Nhưng thám báo lại được xưng là mắt thật, hơi nước ở cảnh giới siêu phàm chưa chắc có thể ngăn được tầm mắt của người ta. Vì thế lựa chọn đạo cụ có thể tạo phân thân này tăng thêm gánh nặng cho Tốt Qua Sông. Nhìn chằm chằm vào một người cùng với nhìn chằm chằm vào ba người, độ khó không phải là cùng một cấp bậc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến 11 giờ bên tai liền vang lên một tiếng đinh. 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Hồ Dung Nham, đánh số 2273. Cấp bậc độ khó B, loại hình nhiều người, nhiệm vụ chủ tuyến, trải qua lửa thiêu đốt và rèn luyện, đánh bại quái vật Dung Nham. Ghi chú, vật phẩm không có thuộc tính linh cảnh không thể mang vào. Trương Nguyên Thanh liền mang âm thi tiến vào phó bản. Trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam, mây trắng ngừng tụ bất động. Hắn ở sâu trong một cái miệng núi lửa, trong không khí nóng rực lại xen lẫn cả mùi lưu huỳnh gay mũi. Gió núi vừa tới thì sóng nhiệt bức người. Chỗ 2 mét dưới thân là dung nham cuồn cuộn, sủi bọt ung ục. Trong dung nham dựng những cây cột đá đường kính nửa mét, mặt ngoài có vươn ra dung nham dài khoảng 1 mét. Đây là linh cảnh riêng của hỏa sư. Nhiệm vụ phó bản rất đơn giản nha. Thừa nhận lửa thiêu đốt, đánh bại quái vật dưới dung nham, nóng chảy. Không hổ là linh cảnh của hỏa sư, đơn giản là không có não. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt nhìn quanh. Lần này hắn chưa có đi tìm bóng dáng Quan Nhã bởi vì quá trống trải. Đường kính của miệng núi lửa gần 100 mét, đủ để chứa cả mấy ngàn người. Thành viên tổ chức chính phủ top 5 top 3 phân tán ở miệng núi lửa. Thị lực của thám báo tốt hơn mình. Quan Nhã nếu muốn tìm mình khẳng định sẽ mò tới, mà nếu cô ấy không mò tới thì mình liền tuyệt giao với cô ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, liền gặp một thanh niên túc đỏ, tung người nhảy vào hồ nham thạch nóng chảy, đứng nghiêm trên một cây cột đá, cao giọng tuyên bố quy tắc. Lửa, 20 giây phun trào một lần, quái vật đáy dung nham, 1 phút xuất hiện một lần. Bây giờ, mời tuyển thủ cặp thứ nhất vào sân. Âm thanh vang vọng quanh quẩn, ở dưới cái nhìn chăm chú của khán giả, Thổ Địa Công và Trường Giang Phá Lãng đồng thời nhảy vào hồ dung nham nóng chảy. Trường Giang Phá Lãng là một người trẻ tuổi có khí chất âm nhu, ngũ quan không tệ, mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn rất giống là gay, hay bên Tây họ còn gọi là BD. Hắn nhìn Thổ Địa Công ở đối diện, bất đắc dĩ nói, ông lão, ghép phải ông, vận mày đã đủ kém, không ngờ lại có thể random đến phó bản của hỏa sư. Ai, thật sự là xui xẻo đến tận nhà bà ngoại, coi như đến đây chơi. Thân là thủy quỷ là ghép phải sân bãi này là quá xui xẻo rồi, năng lực khống thủy hầu như phế, tác chiến chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, nhưng không có cách nào, tràng cảnh ngẫu nhiên chính là như vậy, chỉ có thể nói vận may của anh quá kém. Phó bản hỏa sư làm sao vậy? Hỏa sư ăn gạo của nhà mày à? Phía trên có người cao giọng mắng, Thổ Địa Công ngậm xì gà cười hả hả, phó bản hỏa sư rất thoải mái. Ngũ hành hỏa sinh thổ, ở trong cảnh tượng thế này thổ quái có thể phát huy chiến lực còn mạnh hơn. Thanh niên tóc đỏ ở trong góc cao giọng nói, trận đấu bắt đầu. Trận này không có gì hồi hộp, Trường Giang Phá Lãng chỉ chống đỡ được đâu chưa mấy 20 giây. Ở trong lần đầu tiên dung nham phun trào, bận ngăn cản dung nham nóng rực đã bị Thổ Địa Công, không quản nhiệt độ cao mà áp sát, nắm tay đặt lên đầu, liền chủ động nhận thua. 10 phút sau, thanh niên tóc đỏ tuyên bố, cặp thứ hai ra sân. Vừa dứt lời ở một góc của hồ dung nham, ngọn lửa từ trong bạt khí tan ra, phun tới, tiếp đó ngưng tụ thành hình tượng một cô gái tóc đỏ. Cô đứng trên một cây cột đá, khoanh tay trước ngực, cái cằm nâng lên, nhe răng cười, bộ dáng vừa đắc ý, lại vừa không tim không phổi. Nha đầu này không có chút áp lực nào khi đối mặt với top 1 nha. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn chính là Quan Nhã. Lão tài xế lại đổi tất chân màu đen, váy ống, áo trong màu trắng, trang phục là nữ thần công sở. Đáng nhắc tới là cô ở trong chiến đấu cạnh tranh top 16 đã thua cho Hoàng Kim Giáp. Súng trường của Quan Nhã ở cảnh giới siêu phàm là đại sát khí, giới hạn bởi vì uy lực cho nên không thể sử dụng, mà Hoàng Kim Giáp là thổ quái. Quan Nhã võ thuật chiến đấu tuy mạnh, bất đắc dĩ, lại đánh người ta bất động. Chị đến rồi, Trương Nguyên Thanh hài lòng cười. Quan Nhã cười tủm tỉm đánh ra hắn. Như thế nào? Rất hài lòng sao? Cô không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài. Một vòng này sẽ rất đặc sắc. Hồ Dung Nham này là sân nhà của hỏa sư, tinh vệ có thể phát huy ra hạn độ lớn nhất chiến lược của hỏa sư. Triệu Thành Hoàng sẽ không dễ chịu đâu. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, chị quan trọng tinh vệ sao? Nếu tinh vệ có thể thắng, vậy nhất định sẽ là ngựa ô lớn nhất năm nay. Quan Nhã lắc đầu, khó mà nói. Nhưng có một điểm là khẳng định, Triệu Thành Hoàng muốn ở nơi này đánh thắng tinh vệ, thì thế nào cũng phải dùng tới âm thi. Cậu xem cho kỹ, hiểu biết thói quen chiến đấu của Triệu Thành Hoàng. Về phần con bài chưa lật thì liền xem tinh vệ có thể ép ra được bao nhiêu. Trong mấy vòng đấu loại trước, Triệu Thành Hoàng thậm chí còn chưa sử dụng âm thi cấp 4 kia của hắn. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nhìn Khương Tinh Vệ ở trên sân tùy tiện, không tim không phổi, tràn đầy cảm khái. Có đôi khi thực hâm mộ hỏa sư, đầu óc thuần túy, không có áp lực. Khi nói chuyện, hai bóng người đã nhảy vào miệng núi lửa. Triệu Thành Hoàng áo đen quần đen, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra sự cao ngạo. Một bóng người khác để trần thân trên, mặc một cái quần dài màu đen, từng khối cơ bắp như là thép đúc, no đủ, cứng rắn, ánh mắt thì hung tàn bạo ngược, thiếu linh trí. Quanh miệng núi lửa tiếng nghị luận lập tức ồn ào. Hôm nay chiến đấu cạnh tranh top 8, trọng điểm lớn nhất là Khương Tinh Vệ với Triệu Thành Hoàng và Nguyên Thủy Thiên Tôn với Tốt Qua Sông. Trận đấu bắt đầu. Khương Tinh Vệ sớm đã sốt ruột, lập tức giang cánh tay, nâng mạnh lên trên. Trong tích tắc, từng quả cầu lửa do nhung giam ngưng tụ mà thành từ dưới hổ dâng lên, chậm rãi lơ lửng quanh Triệu Thành Hoàng. Bốp! Tinh Vệ búng ngón tay rất ngầu, một quả cầu lửa gào thét lao về phía Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng nguy nga bất động, âm thi tự động hộ chủ che ở trước quỹ tích của quả cầu lửa, vươn một tay nhẹ nhàng bóp một cái. Ầm! Quả cầu lửa nổ tung, dung nham theo bàn tay âm thi nhỏ xuống, nhiệt độ cao mà không thể thương tổn nó mảy may. Trong ngọn lửa bành trướng, thân hình Khương Tinh Vệ hiện ra, quát một tiếng, nắm tay bao bọc bởi lửa, hung hăng đánh về phía âm thi. Nắm tay ông Thi cũng bốc lên ngọn lửa, hai người đối nhau một quyền, ầm một tiếng, vang lên như là bom C4 nổ tung. Dung nham ở dưới chân bọn họ trầm xuống, tiếp đó nhấc lên cơn sóng đỏ rực. Âm Thi lảo đảo lui về sau một bước, Khương Tinh Vệ thì nhe răng nhếch miệng bay ngược ra. Thấy thế, Triệu Thành Hoàng kẽ nhíu mày, Âm Thi này của hắn chính là hỏa sư cấp 4 luyện thành, cô gái này quái lực thật kinh người. Thật lợi hại, tôi không đánh lại nó. Khương Tinh Vệ vung vẩy cánh tay nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, vậy thì tôi liền đánh anh. Vừa dứt lời, quả cầu lửa ngoài mấy mét phía sau Triệu Thành Hoàng nổ tung. Khương Tinh Vệ dùng hỏa hành để tới, vòng eo nhỏ bộc phát ra lực lượng cường đại, ở trên không trung quật chân như roi quất, bốp. Triệu Thành Hoàng nâng tay đón đỡ, bị lực lượng khổng lồ này đá bay lên trời, nháy mắt tới bên cạnh cột đá. Âm Thi lập tức quay người cứu chủ, lao về phía Khương Tinh Vệ. Ầm, quả cầu lửa cách 2 mét bên cạnh Triệu Thành Hoàng nổ tung, thân hình Khương Tinh Vệ lại hiện lên, lấy tay chộp tới trong hồ dung nham, vớt ra một sợi roi bằng nham thạch chảy xuôi, ra sức mà vụt. Triệu Thành Hoàng có chút gấp gáp nhảy vào cột đá bên trái, roi quật ở trên hồ dung nham, bắn tung lên từng đợt sóng dung nham sáng ngời, xoẹt. Dung nham bắn lên trên người, quần áo quán hỏa tan ra những lỗ thủng, bộ dáng có chút chật vật. Không choán cơ hội thở dốc, đợt công kích thứ ba của Khương Tinh Vệ nháy mắt đã tới. Miệng núi lửa, Trương Nguyên Thanh nhìn Khương Tinh Vệ mượn dùng quả cầu lửa lơ lửng giữa không trung, lần lượt thi triển hỏa hành, ép cho Triệu Thành Hoàng chật vật không chịu nổi. Mà Âm Thi từng lần ý đồ vồ tới kẻ địch đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô hóa thành lửa mà biến mất. Hắn cảm khái, chiến lược rất thông minh, như vậy có thể hữu hiệu, là tránh một đánh hai, nhưng mà lại quá tiêu hao thể lực. Trái lại Triệu Thành Hoàng nhìn như chật vật nhưng mỗi lần đều có thể tránh đi, tiêu hao là không lớn. Hắn đang có ý thức tiêu hao thể lực của Khương Tinh Vệ, rất nhanh sẽ đến hồi phản kích. Lúc này Khương Tinh Vệ tấn công lâu không có kết quả, không thi triển hỏa hành đuổi giết Triệu Thành Hoàng nữa, mà như con báo nhỏ chạy về phía Âm Thi, nghiêng đầu tránh cú đấm của nó, rồi túm chặt cánh tay của nó kéo mạnh, ý đồ kéo nó xuống hồ dung nham. Cách nghĩ của cô cũng rất rõ ràng, phân hóa kẻ địch lần lượt đánh tan, đã không giải quyết được Triệu Thành Hoàng vậy thì giải quyết Âm Thi trước. Âm Thi lúc này còn lúc còn sống tuy là hỏa sư, có sự kháng hỏa cường đại nhưng dù sao đã mất đi đại bộ phận kỹ năng của hỏa sư. Khương Tinh Vệ tự tin có thể trong dung nham xử lý kẻ địch, mà Triệu Thành Hoàng thân là thần dạ du, không có khả năng nhảy vào trong đáy hồ. Đúng lúc này bả vai của Khương Tinh Vệ đột nhiên trầm xuống, hít thở bắt đầu hỗn loạn, tay chân sau đó bủn rủn vô lực. Bắt lấy cơ hội này, Cương Thi ở xa đạp nứt cột đá giống như tỏa đạn pháo lao tới, bốp bốp. Nắm tay thiêu đốt ngọn lửa đập tới một lần rồi lại một lần, nhấc lên sóng khí nặng nề. Khương Tinh Vệ như là một võ sĩ đấm bốc trên lôi đài ở vào hoàn cảnh xấu, dựng thẳng hai tay để mà đón đỡ, thừa nhận một lần rồi lại một lần công kích cuồng bạo. Vài lần cô muốn thi triển hỏa hành để thoát thân, nhưng lửa vừa dưng lên thì đã bị đánh gãy. Sắc mặt cô tái nhợt đi, bằng mắt thường có thể trông thấy, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng hung tàn, càng giận dữ, lửa giận tích tụ từng chút. Ngoài sân chỉ có thần dạ du mới có thể nhìn thấy, nằm sấp trên bả vai Khương Tinh Vệ là một oán linh, môi đen sì, mắt trắng dã. Chính là nó đang cướp đoạt tinh khí của Khương Tinh Vệ. Hành giả không phải là thần dạ du, chỉ có thể suy đoán là Triệu Hành Hoàng đã sử dụng linh phó. Năng lực của linh phó này giống với oán linh bám trên vai Miếu Sơn Thần, là oán linh bám trên vai nhưng mà là phiên bản tăng mạnh. Triệu Thành Hoàng hẳn không chỉ có một oán linh. Chỉ xem Tinh Vệ có thể ám hắn xuất ra càng nhiều con bài chưa lật hay không. Trương Nguyên Thanh nhìn không rời mắt. Từ trước mắt thì Tinh Vệ công kích tuy là hung tàn, nhưng lại không thể chạm tới Triệu Thành Hoàng, răng rắc. Rốt cuộc ở dưới thế công như mưa của Âm Thi cấp 4, cánh tay Khương Tinh Vệ chuyển đến tiếng gãy xương. Cũng chính lúc này Triệu Thành Hoàng biến mất. Khán giả miệng núi lửa nín thở tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong sân. Rất hiển nhiên là vị nhân vật thiên tài top 1 này ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc thi triển kỹ năng của thần dạ du, cuối cùng ra tay. Một giây sau chỉ nghe ầm một tiếng, dung nham nóng rực bay lên không trung, vọt cao 3-4 mét. Phun ra, núi lửa đã phun trào. Cách Khương Tinh Vệ 2-3 mét, Triệu Thành Hoàng chịu công kích chật vật rời khỏi trạng thái dạ du, ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng, đẩy ra dung nham bao phủ cả trời đất. Cùng lúc đó lửa giận của Khương Tinh Vệ đã tích góp đến cực hạn, nương theo dòng dung nham phun trào này mà toàn bộ bùng nổ. Thân thể mảnh khảnh của cô bùng nổ ra lực lượng, so với dung nham phun trào càng cuồng bạo hơn. Mái tóc đỏ của cô dựng thẳng lên từng sợi, ở sâu trong đôi mắt giống như có lửa thiêu đốt. Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã bên cạnh kinh ngạc nói, bạo nộ giả sao? Ở nơi xa chỗ gần, trong đám khán giả cũng chuyển đến tiếng kinh hô tương tự. Bạo nộ giả là kỹ năng thương hiệu của hỏa sư ở cảnh giới thánh giả. Hắn ngẩn ra một phen, sau đó kinh hỉ. Cái này có thể bước ra con bài chưa lật của Triệu Thành Hoàng rồi chứ. Mái tóc đỏ của Khương Tưng Vệ không gió mà bay, giống như tảo biển tản ra từng sợi. Ở giữa mái tóc đỏ lửa kia lơ lửng từng nguyên tố dạng hạt lửa, mà ngoài thân thể của cô bao phủ kết giới hình cầu, tầng ngoài kết giới là từng hạt màu đỏ vận động với tốc độ cao va chạm vào nhau, còn bên trong là không khí vặn vẹo. Lúc này Khương Tinh Vệ tựa như biến thành một người khác, từ một cô gái tùy tiện mê chiến đấu biến thành nữ thần khống chế lửa, uy nghiêm mà bạo lực. Răng rắc, cánh tay gãy của cô phục hồi như cũ, oán linh ở bả vai phát ra tiếng thét thê lương chói tai, tựa như chịu phải tổn thương ở trình độ nhất định nhưng vẫn gắt gao bám lên thân thể cô gái, tiếp tục cướp lấy tinh khí của cô. Vì mệnh lệnh của chủ nhân đánh bạc tất cả chính là tố chất cơ bản nhất của linh phó. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Dạo này mẹ đọc Linh Cảnh Hành Giả toàn phải đọc dài nên là nó khá cổ quá, chịu không nổi. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng anh em nhớ like, nhớ sub, nhớ share, lần nào tôi phải nhắc bố lại quên. Rồi, cảm ơn nha.